Chương 619, Ngạo Kiều Tổng Tài, Cố Chấp Sủng 41. Edit, thua 5820. Beta, tinh niệm. Bạc Phong nghe, đây là đang nói tên con trai kia chỉ là quá khứ, hiện tại người cô thích là hắn. Quả nhiên, cô vẫn rất yêu mình, yêu đến không nhịn được. Tiểu Hoa ra tiếng. Len keng, giá trị hảo cảm thêm 2, hiện tại giá trị 82. Tô Yên tiếp tục. Anh còn có cái gì muốn hỏi không? Không còn nữa thì đưa chuyện này vào dĩ vãng đi. Bạc Phong vừa nghe, nhịn không được nhìn cô, giọng điệu lạnh băng. Dĩ vãng, khi kết hôn là ai nói thích anh, không đến 2 tháng, đã nhảy ra người yêu thầm lúc trước, em mới nói một câu, liền tính toán không nói nữa. Khẩu khí hắn lạnh nhạt, mặt không biểu tình mang theo một loại cảm giác áp bách. Tô Yên hạ mí mắt. Em không thích hắn, ai biết? Bạc Phong vừa nghe cô nói liền nổi giận, không thích còn vẽ hắn nguyên một quyển sổ, không thích còn gọi hắn là nam thần, còn không phải hắn không gả. Cô đây là trả lời có lệ với hắn. Bạc Phong nội tâm đổ đầy giấm chua, vị chua trong lòng sụt sôi, hắn là chồng của cô, thế nhưng cô chưa từng vẽ cho hắn một bức. Tô Yên nhìn hắn bộ dáng một chút cũng không tin, nhẹ mím môi, nắm chặt tay. Anh không tin em nói, cho nên phải làm sao bây giờ? Khẩu khí không nhạt nhẽo như trước, nhiều thêm chút cảm xúc khác thường, cảm thấy em thích người khác, không thích anh, cảm thấy em cùng anh kết hôn vì mục đích khác, vậy, anh muốn thế nào? Ly hôn, cô vừa dứt lời, Bạc Phong bên kia huyết áp đều tăng lên rồi, em... Sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh, mím chặt môi, một câu cũng nói không nên lời, huyết áp không ngừng tăng nhanh, máy đo không ngừng kêu tích tích, đủ để nhìn ra, hắn hiện tại có bao nhiêu tức giận. Tô Yên hỏi, Bạc Phong chậm chạp không trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên, hận không thể nhìn ra một cái động trên người cô. Tô Yên kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, lúc trước kết hôn em từng nói qua, thời hạn có 3 tháng, nếu cảm thấy không thích hợp, có thể ly hôn. Càng nói, sắc mặt Bạc Phong càng lạnh. Quanh thân không khí phản phất đều sắp ngưng kết ra băng lạnh, cô dừng một chút, lại lần nữa ra tiếng. Nếu anh cảm thấy em không thích hợp, chúng ta liền, hai từ ly hôn còn chưa nói hết, liền nghe thanh âm lạnh băng của Bạc Phong đánh gãy, anh không đồng ý. Tô Yên chớp chớp mắt, lý do, không có lý do, hắn khẩu khí cường ngạnh, một chút đều không cho cô cơ hội phản bác. Hai người đối diện, Bạc Phong tựa hồ thực tức giận, một khuôn mặt lạnh băng, ngực phập phồng rõ ràng. Yên tĩnh một lúc, Tô Yên lên tiếng. Mấy ngày nay anh không muốn cùng em nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy em, anh đây là bạo lực gia đình, chiến tranh lạnh. Bạc Phong vừa nghe, tức giận nhìn cô, hắn bạo lực, rốt cuộc, hắn nhịn không được. Em thích cái tên Trịnh Diệu kia, vẫn luôn thích đến bây giờ, còn vẽ hắn cả một quyển sổ, lúc trước là ai nói chỉ cần anh, chỉ muốn cùng anh kết hôn, em đây là lừa gạt. Bạc Phong nhắc tới chuyện này, cả người đều là tức giận, lần này, bình giấm chua xem như đổ tan nát luôn. Lúc kết hôn, cô nói thật dễ nghe, nói cái gì mà chỉ thích hắn, nghĩ muốn tình cảm của hắn, cô lừa gạt hắn, muốn hắn cùng cô kết hôn, sau đó trở mặt không nhận người, chẳng những lưu giữ quyển sổ kia, còn gọi tên kia gì mà nam thần giáo thảo lão công, rõ ràng hắn mới là chồng của cô lừa gạt hắn như vậy, hắn còn không thể tức giận, lại nói, hai ngày này hắn nơi nào vắng vẻ cô đút gì hắn đều ăn, cà rốt hắn ghét nhất không phải cũng nuốt sao,